Bà xã của thần tổng. Chương 15, anh ta không có ý định buông tha. Góc truyện audio.com. Chấm, Trịnh Hàm đã mấy ngày liên tục gọi điện cho Giai Kỳ. Gã hiện tại đang rất gấp rút bởi vì 2 ngày nữa là gã hoàn thành xong đợt công tác lần này và bắt chuyến bay về Mỹ. Và việc duy nhất gã muốn làm bây giờ là có được sự đồng ý của cô. Lập tức gã sẽ sắp xếp để đưa cô cùng với gã đi về Mỹ. Cuối cùng cũng gặp được. Trình Hàm tức tốc mời cô đi ăn. Giai Kỳ đồng ý cũng chỉ vì câu nói của Trịnh Hàm rằng gã sẽ hoàn thành chuyến công tác nên muốn tạm biệt cô. Thật ra, Giai Kỳ, em có muốn đi cùng với anh không? Hửm, Giai Kỳ ngạc nhiên, vừa mới uống một ngụm nước, may mắn có thể kiềm lại được, không phun ra còn gì là mặt mũi nữa. Anh biết thời gian trước đó, em bị vấn đề về tình cảm. Ánh mắt Trịnh Hàm nhẹ nhàng nhìn cô. Bàn tay vô thức nắm lấy tay cô không muốn bỏ ra. Tay cô thật lạnh lẽo. Có vẻ như cần người sưởi ấm rồi. Trịnh Hàm, thật ra em đã không còn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Giai Kỳ nói thật, tình yêu trải qua 3 năm cùng với Liễu Hải Duy. Ban đầu cô cứ nghĩ đó là tình yêu đẹp nhất trong đời. Thế nhưng tất cả đã bị lừa dối. Cô ban đầu không mong bản thân có thể tìm được một tình yêu mới. Nhưng rồi lại thêm một thần vĩ nữa lại xuất hiện trong đời cô. Nói về những hứa hẹn sau này cùng cô chung sống. Giai Kỳ ban đầu cũng rất mâu thuẫn. Cô nghĩ thần vĩ chỉ là một chút hứng thú với cô. Ở lâu dần sẽ lập tức chán nản và thế thì rời xa nhau thôi. Điều đó càng chắc chắn hơn khi thấy vị hôn phu của thần vĩ. Stella, một người phụ nữ quyền quý, thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn. Giai Kỳ nực cười trong lòng. Đúng là càng nhìn sẽ càng thấy hai người họ thật đẹp đôi. Anh là muốn chăm sóc em, yêu thương em, cùng em sống cùng nhau. Anh đừng nói vậy, em vốn dĩ đã không còn dựa dẫm vào tình yêu rồi. Điều em muốn bây giờ chính là có công việc thật tốt. Đi làm kiếm tiền, trang trải cuộc sống, và để thoát khỏi thần vĩ. Trịnh Hàm muốn nói gì đó thêm nữa. Bởi vì gã không ngờ Giai Kỳ lại từ chối gã. Giai Kỳ rất kiên quyết. Gã cũng không ép buộc. Nhưng gã sẽ không từ bỏ. Trịnh Hàm yêu cô, yêu từ rất lâu rồi nên nếu kêu gã từ bỏ chả khác nào kêu hắn gạt bỏ niềm tin của bản thân. Khi nào anh đi, em tiễn anh, ngày kia, sẽ xuất phát lúc 1 giờ chưa? Được, em sẽ ra tiễn anh. Cả hai người không còn nói gì nữa cả. Cả một buổi tâm trạng của cả hai cứ như vậy. Mệt mỏi, lo lắng, chán nản, đến khi trở về. Giai Kỳ cũng chỉ im lặng cất túi sách trên bàn, cầm theo đồ vào phòng tắm. Lúc bước ra, cô đã tắm sơ và thay ra một bộ đồ ngủ. Ánh mắt cô mông lung nhìn về phía người đàn ông đang nằm ngủ trên chiếc giường một cách nhẹ nhàng. Anh mới trở về sau chuyến công tác 2 ngày 1 đêm. Có thể 2 ngày này anh đã không hề ngủ hoặc nghỉ ngơi cho nên mới ngủ sâu được như vậy. Giai Kỳ phân vân rồi liền quyết định đi ra ngoài sofa để tránh làm phiền đến anh. Còn chưa kịp xoay người, bàn tay cô đã bị nắm lại và kéo ngã lên giường. Người cô trong phút chốc đã lọt thẳng vào lòng của anh. Cô còn đang lấy lại bình tĩnh thì trên đầu đã có tiếng nói của thần vĩ. Hóa ra anh đã không ngủ sâu. Hoặc đơn giản anh đã không hề ngủ. Mới đi đâu về? Giai Kỳ cảm nhận được hơi thở của anh đang len lỏi xung quanh vùng cổ của mình. Nó khiến cô nóng bừng cả người. Em mới đi gặp bạn. Bé cưng, nằm yên, để anh ôm em. Thần vĩ nói giọng cực kỳ nhẹ. Hơi thở đều đều trên người cô. Tay anh chuyển động nhẹ lập tức ôm trọn cả người cô dính sát vào người. Một tay anh để cô gác lên. Còn một tay thì xoa lên vùng eo mịn màng vốn có sẵn. Luồn vào bên trong áo. Chạm vào mọi nơi ở phía sau lưng. Giai Kỳ ngược lại hơi thở dồn dập. Tay cô vẫn tư thế chống ở trước người anh. Cô hoang mang, sợ hãi, run rẩy trong người anh. Anh biết em đang nghĩ gì. Em đừng nghĩ nhiều. Tiểu thư Hayden đó và anh là không có khả năng. Dài kỳ mông lung khi nghe được. Mặc dù không muốn quan tâm nhưng nghe điều đó liền cảm thấy không thể mong chờ được. Cô cúi đầu không nói. Thần vĩ cảm giác người trong lòng như vừa hít thở mạnh một cái. Điều này là cô đang căng thẳng. Chẳng lẽ lời anh nói cô lại không để tâm vào hay sao? Lời anh nói không đáng tin như vậy à? Giai kỳ vừa nghe tiếng sột soạt. Thì nhận ra thần vĩ đã ở trên. Anh chống tay hai bên nhìn xuống cô. Bé cưng, em nói gì đi. Anh không chịu được nếu không nghe tiếng em. Thần vĩ, thực ra, anh không cần phải làm như vậy. Tiểu thư Hayden rất hợp với anh. Hai người nhìn vào mới đúng là một cặp trời sinh. Thần vĩ không ngờ cô sẽ nói vậy. Tâm trạng vốn không được tốt nay lại càng bùng nổ hơn. Đôi mắt đã không còn yên tĩnh nữa. Sắc lạnh hơn khi nhìn về cô. Làm cô bất giác rùng người. Trong đầu tự hỏi mình đã nói gì sai sao. Thần vĩ không nói nữa. Liền xuống giường. Mặc quần áo. Bỏ ra ngoài. Trước khi đi. Anh có quay lại nhìn cô một lần một rồi xách chìa khóa bỏ đi. Dài kỳ rơi vào một khoảng trống. Không gian chợt yên tĩnh vô cùng. Rõ ràng là chìm trong màn đêm không tiếng động. Nhưng trong lòng cô như đang hỗn loạn. Nhiều tiếng động đang vồ dập đến. Hàng trăm tiếng nói đang thi nhau xuất hiện. Cô dao động, nhìn về khoảng trống kế bên mà lòng nặng trĩu. Hướng mắt xa xa bên ngoài cửa sổ mà không thể nào hận bản thân. Thần vĩ lái xe trong tâm trạng không được tốt. Anh đánh tay lái đến bãi đua xe lần trước. Bước ra khỏi xe liền thấy Khuynh Hướng Nam đang cùng Cao Văn Khiêm nói chuyện. Anh mệt mỏi thả người xuống ghế sofa thở dài. Cao Văn Khiêm cao hứng. Cười cười, đẩy ly rượu về phía thần vĩ. Sao vậy? Cãi lộn với vợ à? Văn Khiêm, cậu bớt nói đi. Hướng Nam khẽ giọng nói. Thần vĩ đón nhận ly rượu. Uống một mạch cạn ly. Vị rượu không mạnh nhưng thấm từ từ trong người. Thần vĩ có tửu lượng cao nên đối với nồng độ này thì anh như không khác gì khi uống nước lã. Cô ấy không hiểu. Tôi thật lòng chỉ muốn với cô ấy nhưng lại một mạch muốn đẩy tôi với người khác. Vĩ. Được rồi, Hướng Nam lắc đầu, nhìn tâm trạng của anh. Hắn biết bây giờ có nói gì anh cũng không nghe. Văn Khiêm cũng tự do nhún vai không muốn để ý. Phàm là người quyền lực nhất nhưng cuối cùng lại bị thua trong tay một người phụ nữ mới quen được 2 tháng. Kể ra có phần nực cười đối với cậu. Cả hai người đàn ông này đều là những con người xuất chúng. Tài giỏi. Nếu đi ra đường chắc chắn cũng sẽ hốt được rất nhiều phụ nữ cho bản thân. Mà giờ đây cả hai đều đau đầu về phụ nữ. Ha ha, kể ra thì chắc mọi người đều cười no. Này, làm một trận không? Văn Khiêm muốn lôi hai người ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm kia. Lần cực ra sao? Nỗi buồn, thần vĩ cùng Hướng Nam liếc nhìn sang. Họ biết Văn Khiêm lấy nỗi buồn để cọc để họ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tâm trạng phiền muộn bất giác được vơi đi không ít. Cả ba người đều đứng dậy hướng về con xe. Làm một trận tới. Địa hình. Hướng Nam lên tay. Đường thành phố. Văn Khiêm đã chuẩn bị xong động cơ. Chốt. Thần vĩ gật đầu. Vừa dứt câu. Cả ba người đã phóng đi với tốc độ ánh sáng. Hai bên của họ vụt qua quá nhanh nên không thể nhìn thấy được. 100 cây số không phải đùa. Tâm trạng cũng vì thế mà vơi đi chút ít để tập trung phía đường trước. Stella ăn mặc gợi cảm bước vào Unlimited. Như đã hẹn trước liền bước vào phòng VIP. Trong phòng đúng như cô ả đã nghĩ. Anh là David, là tôi. Đây là người tôi cần anh xử lý. Nếu làm tốt phần còn lại sẽ trực tiếp đưa anh. Cô yên tâm, tôi đã nhận tiền lập tức làm tốt phần của mình. Stella nhếch miệng nham hiểm, liền nhấc ly rượu uống một ngụm. Thân là con của nhà chuyên về rượu, nên vừa uống ả đã nhận ra ngay đây là rượu nhà mình. Quả nhiên Unlimited vẫn là đang hợp tác với bên cô. Mà cô gái này đã đắc tội gì cô à? David nhoẻn miệng cười đùa. Bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để giết một người. Anh không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần làm cho cô ấy biến mất là được. Ok, ok. Với lại hãy làm thật bí mật nào. Làm xong rồi hãy đi đâu đó thật xa. Anh nếu để chuyện này lộ ra ngoài thì tôi không chắc tính mạng của anh đâu. Tôi hiểu rồi. Hẹn gặp lại. David đứng dậy bỏ đi. Còn lại Stella trong phòng. Cô à thả mình nhẹ nhàng trên sofa. Lại một lần nữa cầm ly rượu uống thêm. Cherry mong. Mộng giai kỳ cô đừng trách tôi. Chỉ tại Magnus mới đúng là người đàn ông của tôi thôi. Cách chương.